Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, ai giấu chân? Thạch Hạo nhìn về phía đường nhỏ lầy lội, lòng còn sợ hãi, dù là hắn hiện tại đem Tiểu Tinh Vũ cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Chính là chân chính thế giới chúa tể, thế nhưng không dám xông vào tuyệt địa này. Thật giống như ốc sên cũng coi là có nhà bộ tộc. Nhưng là, nó nếu là xông vào nhân loại trong nhà, vậy tùy thời đều có thể bị chụp chết, dẫm chết, bóp chết, không có cách, thực lực quá yếu. Hiện tại Thạch Hạo tình huống cũng thế. Hắn mặc dù là thế giới chúa tể, cấp độ cực cao, làm sao tu vi quá yếu, tiên vương đều có thể giết hắn. Huống chi là loại này ngay cả tiên tôn đều có thể chém chết tuyệt địa. Nhưng mà, tại trên một con đường chết như vậy, lại có một loạt dấu chân, thông hướng không biết phương nào. Thạch Hạo biết, lấy tiên tôn chi năng, không có khả năng như hắn như thế. Một kích liền treo, khẳng định có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng là, nhiều nhất lại có thể đi ra mấy bước, 10 bước. 20 bước, căng hết cỡ, thế nhưng là, dấu chân kia chủ nhân lại đi ra bao xa? Thế gian, còn có mạnh hơn tiên tôn tồn tại sao? Còn có, dấu chân này là bao nhiêu năm trước lưu lại, vì cái gì cũng không có biến mất đâu. Còn có, Thạch Hạo không tin không có một vị tiên tôn từng tới nơi này. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nghĩ tới muốn đi cuối đường nhìn xem? Bọn hắn khẳng định làm nếm thử, nhưng phát hiện không đúng, tự nhiên lập tức lại lui trở về, lấy tiên tôn chi năng, điểm ấy vẫn là có thể làm được, nhưng là, vì cái gì nơi này chỉ có một loạt dấu chân đâu? Theo lý, đây là đường lầy lội, muốn lưu lại dấu chân quá đơn giản a, là bọn hắn lưu lại dấu chân không đủ sâu, cho nên, đã sớm biến mất. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, hỏi, ta trước đó bước vào qua một bước, ngươi có thể từng nhìn thấy dấu chân? Tử Kim Thử cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có, không có, nói cách khác, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách tại trên đường lầy lội dẫm ra dấu chân. Cái này, cho dù là hắn, có được chuẩn tiên vương chiến lực đại yêu nghiệt. Một cước xuống dưới thế mà không cách nào dẫm ra cái dấu chân. T, đây cũng quá kinh người. Đầu này đến cùng là đường gì? Lại là thông hướng nơi nào? Thạch Hạo nhìn xem đường lầy lội nơi xa. Trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ lại tới nơi này. Có tư cách đi đến con đường này. Lưu lại dấu chân, thẳng đến cuối cùng. Háo tử. Chúng ta đi, Tử Kim Thử đương nhiên sẽ không phản đối. Nơi này quá khiếp người. Hay là mau chóng rời đi tốt. Một người một chuột rời đi. Thạch Hạo đối với lần này chi hành rất là hài lòng. Mặc dù quá trình rất khúc chiết, hắn đều là kém chút treo. Nhưng là, cũng là bởi vì đây, hắn đem Tiểu Tinh Vũ cùng bản thân triệt để dung hợp. Bước này vượt qua. Ý nghĩa là không gì sánh được trọng đại. Còn có, hắn cũng đột phá đến thập bát tinh. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này. Hiện tại hoàn thành, còn có cái gì không vừa lòng. 2 năm đằng sau, Thạch Hạo trở lại nhà tranh. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn ngay tại nhàm chán đùa với gà trống chơi. Mà con gà trống này, ha ha, hiện tại thật sự là tội nghiệp. Bởi vì nó xinh đẹp lông đuôi đã bị nhổ đến không sai biệt lắm. Bị tiểu ma nữ làm thành cây quạt. Hiện tại, nó một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Vô lực phản kháng, bị hai người nữ đùa với chơi. Thạch Hạo, nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử trở về. Hai nữ đồng thời kêu lên. Thạch Hạo mỉm cười, để cho các ngươi đợi lâu. Cái này từ biệt thế nhưng là hơn 100 năm, là bọn hắn quen biết đến nay, tách ra đến thời gian dài nhất. Đương nhiên, tại tiên nhân đến nói, kỳ thật trăm năm thời gian rất ngắn rất ngắn. Tùy tiện bế một lần quan liền đi qua. Thạch Hạo đã chiếu cố qua Tử Kim thử. Không cần đề cập hắn kém chút chết sự tình. Miễn cho hai nữ lo lắng. Bởi vậy, hắn chỉ nói là chính mình đã trải qua mạo hiểm. Cuối cùng là đột phá thập bát tinh. Hiện tại, bọn hắn có thể trở về thuộc về. Thạch Hạo nhìn một chút. Ô Nguyệt Di còn tại trong tiên cư bế quan. Tốt a, cái này muốn tiêu hóa một vị chuẩn tiên tôn truyền thừa. Hay là rất cần thời gian. Tiểu tụ mấy ngày sau. Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình tiến vào tiên cư. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lần nữa xuất phát. Hướng về bên ngoài mà đi. Mặc dù bọn hắn đã đi qua một lần. Nhưng là Thạch Hạo lại là không dám chút nào chủ quan. Cấm địa sẽ không bởi vì ngươi đã tới bao nhiêu lần đằng sau liền sẽ trở nên an toàn. Tương phản, nơi này từ đầu đến cuối tràn đầy nguy hiểm. Thạch Hạo một bên đi đường, một bên tự nhiên còn tại tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hắn còn không có tu đến thập bát tinh cuối cùng. Nếu có thể bước qua một bước này, hắn liền có thể xông lên chuẩn tiên vương. Vậy hắn liền cơ bản không cần cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, liền có thể thẳng báo tố 9 bước. Đương nhiên, trùng kích tiên vương lại khác biệt. Cái này cần kinh người thiên địa tài nguyên. Cho nên mới sẽ nói, một thời đại dù là có lại nhiều thiên tài đều vô dụng. Chân chính có thể thành tựu tiên vương, cũng liền như vậy có hạn một số người. Cho nên Thạch Hạo cần làm, nhưng thật ra là trùng kích tiên vương làm để dành. Đây là mỗi một vị tiên vương con đường phải đi qua. Giống Huyễn Hải, Hồng Võ tiên vương đều là như vậy. Ai cũng hao tốn mấy ngàn năm thời gian hoàn thành tích lũy. Lúc này mới một lần là xong, trở thành một vực chi vương. Mấy ngàn năm a, Thạch Hạo đương nhiên đợi không được lâu dài như vậy thời gian. Hắn quyết định đến lúc đó lại đến một chuyến cấm địa. Thu tập được đủ nhiều tài nguyên. Chờ đến lúc kia, Thạch Hạo tin tưởng mình chiến lực tuyệt đối là tiên vương cấp. Hoàn toàn có thể đem trong cấm địa tiên vương đại thú đều là do làm đột phá tài nguyên thu hoạch. Được, từ cấm địa chỗ sâu đi ra. Hết thảy bỏ ra Thạch Hạo thời gian 7 năm. Mà trong thời gian 7 năm này, Thạch Hạo tổng cộng cũng chỉ lấy được một kiện thiên tài địa bảo. Đây là một viên trái cây màu cam. Chính là Tử Kim thử cũng gọi không ra tên đến. Nhưng là, trong đó lại ẩn chứa năng lượng kinh người. Thạch Hạo vừa đi, một bên luyện hóa. Khi hắn thông qua tiên vương biển thây khu vực về sau, tu vi cũng lặng yên đạt đến thập bát tinh đỉnh phong. Sau đó chính là đột phá chuẩn tiên vương. Bất quá, loại đột phá này là thể hiện tại linh hồn phương diện. Đến do một tia tiên vương chi bí, nhưng là thân thể cũng sẽ không có biến hóa gì. Cho nên, dù là hắn đột phá chuẩn tiên vương, nhưng thân thể cường độ hay là thập bát tinh ngọc tiên, cũng sẽ không đạt được tiên vương quy tắc rèn luyện. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì chuẩn tiên vương quy tắc. Sở dĩ sẽ ở ngọc tiên cùng tiên vương ở giữa vạch ra một cái chuẩn tiên vương cấp độ đến. Là đột phá tiên vương quá khó khăn. Cần trước tiên ở cảnh giới hiểu được hình thành chất biến. Sau đó mới có thể dẫn phát toàn phương vị biến hóa. Mà trên thực tế, quá trình này khả năng rất nhanh. Chỉ cần ngươi cảm ngộ theo kịp. Một năm thậm chí một tháng liền có thể hoàn thành, nhưng cũng có thể là rất dài. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều là tại phí thời gian. Thạch Hạo có được tiên vương cấp cường độ linh hồn. Cái này mặc dù không phải là tiên vương cấp cảm ngộ, nhưng là hiển nhiên hắn vô luận là đột phá chuẩn tiên vương hay là hoàn thành toàn bộ chuẩn tiên vương cảm ngộ, đều sẽ xa so với người khác tới phải cho dễ. Cho nên, đi đến thập bát tinh cuối cùng, vậy tương đương tiên vương cảnh đã tại hướng Thạch Hạo ngoắc. Hắn hiện tại muốn làm chính là tích lũy tài nguyên. nhưng hắn mới vừa ở trong cấm địa dạo qua một vòng. Mệt mỏi dã rời, chỉ muốn rời đi nơi này hảo hảo mà nghỉ ngơi một trận. Hăng quá hóa dở, dù sao cũng là ở trong cấm địa mạo hiểm. Nếu là trạng thái tinh thần không có đạt tới hoàn mỹ, vậy cực khả năng bởi vì một chút xíu sai lầm nhỏ mà cúp máy. Vậy thì thật là không đáng giá. Thạch Hào, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu vang lên. Chỉ gặp Chư Phong Hải xuất hiện ở Thạch Hào trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.